Bất Diệt Thần Vương, chương 563, Tây Môn Thừa Tướng, góc truyện audio.com. Đại Thiện Triều Đô, Thiện Thần Đô, Tây Môn Thừa Tướng phủ bên trong, thư phòng, cha, ngươi cần phải giúp ta làm chủ a. Hải Nhi lần này thế nhưng là thật là mất mặt, còn bị buộc lưu lại nhược điểm. Cái kia Vương Khả căn bản là không có đem cha để vào mắt. Tây Môn Tĩnh lập tức tức giận hướng trước bàn sách phê chữa công văn một lão già khóc lóc kể lể. Lão già tóc bạc mặt hồng hào, không giận tự uy, trong tay phê duyệt công văn, cũng không ngẩng đầu lên, tựa như không để ý tới đứa con trai này một dạng. Lão già chính là Đại Thiện Hoàng Triều Tây Môn Thừa Tướng. Cũng không biết Tây Môn Tĩnh quở trách một lần bao lâu, lại hoặc là công văn trả lời kết thúc. Tây Môn Thừa Tướng mới thả phía dưới bút lông, bưng lên một chén trà xanh, vừa uống trà xanh, vừa nhìn trước mắt cái này bất thành khí nhi tử. Tĩnh Nhi, ngươi làm sao biết tiến về Thập Vạn Đại Sơn? Tây Môn Thừa Tướng bình tĩnh nói. Ta, Tây Môn Tĩnh sắc mặt cứng đờ, bị người nắm mũi dẫn đi. Ngươi còn xem không minh bạch, vì phụ nhường ngươi mọi thứ nhiều quan sát, ngươi đều quên. Tây Môn Thừa Tướng âm thanh lạnh lùng nói. Cha, ta không có. Ta là đi cha rõ Long Hoàng bị giết cùng một. Cha trước đó không phải đối với cái này rất có nghi hoặc sao? Bên ngoài truyền văn là Vương Khả giết. Ta có chút không tin. Sẽ đi thăm nhìn. Tây Môn Tĩnh lập tức nói. Hiển nhiên, ở phụ thân uy nghiêm phía dưới, Tây Môn Tĩnh còn có chút sợ hãi. Vậy ngươi cha ra được chưa? Tây Môn Thừa Tướng bình tĩnh nói. Ta, Tây Môn Tĩnh sắc mặt cứng đờ. Ta cha cái giám a, mới vừa đến liền bị bắt. Lần này mất mặt lớn. Đây là chiến thần điện phát ra bố cáo. Chính ngươi nhìn xem, Tây Môn Thừa Tướng đưa ra một phần công văn. Tây Môn Tĩnh tiếp nhận xem xét. Tây Môn Thừa Tướng cũng bình tĩnh uống nước trà. Long Hoàng bị trấn áp 200 năm, vốn là thể hư, bị bất giới hòa thượng, Trương Thần Hư đám người trọng thương, phía sau bị trong thâm uyên quái vật giết chết. Vương Khả nhặt cái tiện nghi, ta liền biết, Vương Khả chỉ có nguyên anh cảnh tu vi, làm sao có thể giết được Long Hoàng. Tây Môn Tĩnh trong mắt sáng lên, ngươi còn không có nhìn ra mấu chốt sao? Tây Môn Thừa Tướng trầm giọng nói. Ta, Tây Môn Tĩnh sắc mặt cứng đờ. Ngươi muốn ta nhìn ra cái gì mấu chốt a? Ngươi lần này ăn một thua thiệt. Cũng là chuyện tốt, ngươi trước kia quá thuận. Chỉ là, ngươi không thể quen thuộc ăn thiệt thòi. Ta không cầu ngươi có thể trả thù lại. Ngươi ít nhất có thể được giáo huấn. Tìm tới thua thiệt nguyên do. Để tránh về sau lại thất bại. Tây Môn Thừa Tướng trầm giọng nói. Ta ăn thiệt thòi. Cũng là bởi vì cái kia Vương Khả. Bọn họ Thập Vạn Đại Sơn người đều có bệnh. Một cái La Hán. Thế mà chờ đợi Vương Khả điều lệnh. Tây Môn Tĩnh tức giận nói. Ăn phải cái lỗ vốn. Không cần cứ ở đừng trên thân người tìm nguyên nhân. Một bàn tay đập không vang. Muốn tìm chính mình nguyên nhân. Tây Môn Thừa Tướng trầm giọng nói. Ta liền là đánh không lại bất giới La Hán. Bằng không, Tây Môn Tĩnh lập tức nói ra, ngươi không đánh lại nhiều người, không muốn đem mọi thứ đều quở trách đến người khác võ lực bên trên. Võ lực không thể đại biểu tất cả, ngươi phải học được dùng đầu óc, ngươi suy nghĩ lại một chút, ngươi vì sao sẽ đi Thập Vạn Đại Sơn Thiên Lang Tông gây chuyện? Căn nguyên ở nơi nào? Tây Môn Thừa Tướng trầm giọng nói, Ta là bởi vì U Nguyệt công chúa đối ta không giả bộ. Ta ghen ghét Vương Khả. Tây Môn Tĩnh cau mày nói. U Nguyệt công chúa đối với ngươi không giả bộ. Cũng không phải một ngày hai ngày. Vì sao ngươi tuyển ở thời điểm này đi Thập Vạn Đại Sơn làm chim đầu đàn? Tây Môn Thừa Tướng nhắm thẳng vào hạch tâm. Là Tào Hùng. Tào Hùng khuyến khích ta. Hắn nâng lên Vương Khả cùng U Nguyệt công chúa chuyện cũ. Khơi dậy ta lòng đố kỵ. Sau đó hắn nói muốn đi thẩm vấn Vương Khả. Ta lúc ấy bị hắn khuyến khích tâm hỏa phát lên. Liền muốn cùng đi. Tây Môn Tĩnh đột nhiên con ngươi co rụt lại. Tây Môn Thừa Tướng nhấp một hớp trà xanh bình tĩnh nói. Còn không tính ngu không ai bằng. Cha, ngươi là nói, Tào Hùng muốn hại ta. Hắn cố ý, Tây Môn Tĩnh biến sắc. Thập Vạn Đại Sơn mặc dù cũng là một chút nhược tu. Nhưng, ngươi chớ nhìn bọn họ yếu. Vũng nước này thế nhưng là phi thường sâu. Thập Vạn Đại Sơn tiên môn đông đảo. Cũng là thập đại hoàng triều nhãn tuyến. Ngươi cho rằng nơi đó là nhà ngươi. Vương Khả ở Thập Vạn Đại Sơn địa vị. Ngươi cho rằng Tào Hùng không biết. Hắn trực tiếp đạp cho cửa đến liền bắt người. Ai cho hắn quyền lợi? Thiên Lang Tông phía sau là Chiến Thần Điện. Hắn trực tiếp đi đem Thiên Lang Tông tông chủ bắt đi. Không cân nhắc qua Chiến Thần Điện phản ứng sao? Tây Môn Thừa Tướng trầm giọng nói. A, cha, ý của ngươi là, hắn bắt Vương Khả là giả. Mục đích là cho ta bố cục, bốc lên ta và Vương Khả mâu thuẫn. Tây Môn Tĩnh kinh ngạc nói. Tây Môn Thừa Tướng nhấp một ngụm trà. Híp mắt nói. Tào Hùng, hừ, hắn đây là đang tính toán ta a, cha. Ngươi là nói, Tào Hùng vì ta đi cùng Vương Khả xung đột. Mục đích là vì bốc lên cha và Chiến Thần Điện mâu thuẫn. Hắn làm sao dám? Tây Môn Tĩnh cả kinh kêu lên. Hắn là không dám, nhưng người ở sau lưng hắn chưa hẳn không dám. Tây Môn Thừa Tướng híp mắt nói. Tào Hùng không phải cha môn sinh sao? Hắn làm sao? Tây Môn Tĩnh kinh ngạc nói. Môn sinh, hắn có lẽ không gì lạ đâu. Tây Môn Thừa Tướng cười lạnh nói. Làm sao? Tây Môn Tĩnh sắc mặt một trận khó coi. Ta phỏng đoán, Tào Hùng vốn là kế hoạch, là cho ngươi đi hảo hảo nhục nhã một phen Vương Khả. Nhục nhã một phen Thiên Lang Tông. Sau đó chờ Vương Khả đi Chiến Thần Điện cáo trạng, lại gây mâu thuẫn. Có thể, không nghĩ tới Vương Khả là cái kẻ khó chơi. Nhục nhã Vương Khả hay sao? Các ngươi ngược lại bị làm nhục. Tây Môn Thừa Tướng bình tĩnh nói. Cái này đáng chết Tào Hùng. Cha, coi như Tào Hùng tính toán ta. Có thể, Hải Nhi lần này vẫn là bị Vương Khả làm nhục. Vương Khả đoạt ta tất cả tiền. Còn cần vậy lưu ảnh pháp bảo. Lưu lại ta một chút xấu hổ hình ảnh uy hiếp ta. Hắn, Tây Môn Tĩnh buồn bực nói. Thân thể trần truồng hình ảnh. Ngươi một cái nam nhân, lại không cần quan tâm cái gì danh lễ, sợ cái gì xấu hổ. Tây Môn Thừa Tướng trừng mắt, ách, Tây Môn Tĩnh sắc mặt cứng đờ. Cái này không tính là gì sao? Là nam nhân, liền có thể tùy tiện lưu ảnh sao? Vương Khả chỉ lấy các ngươi tiền, nói rõ hắn làm việc còn có đúng mực, cuối cùng còn thả các ngươi, nói rõ hắn hiểu quy củ. Nếu như đổi lại tâm nhãn của ngươi, Vương Khả bị ngươi bắt được, ngươi sẽ như thế nào? Tây Môn Thừa Tướng trầm giọng nói. Ta, Tây Môn Tĩnh sầm mặt lại. Ta sẽ không ngừng tra tấn, thậm chí giết người diệt khẩu. Thế nhưng là, tìm tới lần này thất bại nguyên nhân. Vậy ngươi học xong cái gì? Tây Môn Thừa Tướng nhìn về phía Tây Môn Tĩnh. Ách, Hải Nhi tu vi vẫn không đủ. Cho cha mất thể diện. Tây Môn Tĩnh cúi đầu nói. Ngươi tuổi còn nhỏ, đã nguyên thần cảnh. Ngươi tu vi cũng không có cho ta mất mặt. Ngươi cho ta mất mặt là vi phụ dùng đầu óc trị quốc, lại sinh ra một cái mãng phu ngu xuẩn. Tây Môn Thừa Tướng âm thanh lạnh lùng nói. Cha, chủ yếu là cái kia Bất Giới La Hán chặn ngang một gạch. Còn có cái kia Trương Thần Hư. Tây Môn Tĩnh còn muốn giải thích. Đừng dùng tu vi nói sự tình. Vương Khả tu vi so với ngươi còn thấp hơn. Quá thấp, vì sao có thể đem các ngươi vân về gắt gao? Tây Môn Thừa Tướng nói. Đó là ở Thập Vạn Đại Sơn. Tây Môn Tĩnh giải thích. Ngươi cũng biết đó là Thập Vạn Đại Sơn. Vì cái gì không nghĩ tới? Vương Khả nguyên anh cảnh. Không cần động một đầu ngón tay. Liền có thể đem một đám người bọn ngươi treo ngược lên đánh. Ngươi còn không có học được sao? Trên đời này, võ lực không phải tuyệt đối. Vi phụ bao nhiêu năm không cùng người động thủ một lần. Nhưng ai dám đến tìm vi phụ phiền phức? Tây Môn thừa tướng âm thanh lạnh lùng nói. Cha là Đại Thiện Hoàng triều thừa tướng. Quan Văn đứng đầu. Tây Môn Tĩnh cúi đầu nói. Ngươi biết liền tốt. Quan Văn dùng chính là đầu óc. Ngươi là nhi tử ta. Phải học được dùng đầu óc. Tây Môn thừa tướng âm thanh lạnh lùng nói. Cha, Hải Nhi biết sai rồi. Chỉ là lần này có thể hay không để chiến thần điện đối cha sinh ra bất mãn a? Tây Môn Tĩnh hỏi. Bất mãn? Hừ, vi phụ bởi vì ngươi. Sẽ không để cho chiến thần điện bất mãn. Mà là để chiến thần điện chê cười. Chiến thần điện một đám vũ phu. Vi phụ lại có sợ gì? Tây Môn thừa tướng trầm giọng nói. Thế nhưng là chiến thần điện. Ta nói, chiến thần điện mặc dù có được tuyệt đối chiến lực, nhưng, vũ phu cuối cùng chỉ là vũ phu. Vì sao thiên hạ còn cần Quan Văn đi quản lý? Rất nhiều chuyện cần động não, mà không phải động quả đấm. Vương Khả liền so ngươi sẽ động não, sẽ lợi dụng được chung quanh tất cả tài nguyên. Ngắn ngủi những năm này, liền thành liền một phần cơ nghiệp. Tây Môn thừa tướng trầm giọng nói. Cha, ngươi làm sao khen Vương Khả? Tây Môn Tĩnh không cam lòng nói. Ta là thúc giục ngươi. Tu vi rất trọng yếu. Nhưng, đừng sửa hỏng đầu óc. Muốn phân rõ cái gì nhẹ cái gì nặng. Đại Thiện Hoàng triều cần chiến thần điện giành chính quyền. Càng phải chúng ta Quan Văn trị thiên hạ. Nhân Hoàng vì sao chú trọng văn trị? Ngươi còn không hiểu sao? Còn có, lập tức phải khai ân khoa, không ở nhà hảo hảo ôn tập công khóa, ra ngoài quát tháo đấu dũng, ngươi là đem ta mà nói như gió thổi bên tai. Tây Môn thừa tướng trầm giọng nói, ân khoa, khoa khảo, cha, không phải còn có một số năm mới đến khoa cử thời điểm sao? Lần này Nhân Hoàng làm sao thêm một trận ân khoa? Tây Môn Tĩnh buồn bực nói. Nhân Hoàng tâm tư, là ngươi có thể ước đoán sao? Tây Môn thừa tướng âm thanh lạnh lùng nói. Cha, ngươi biết, có thể ngươi làm cái gì không nói cho ta? Chấm, Tây Môn Tĩnh buồn bực nói. Nói cho ngươi có tác dụng gì? Sự tình này cần nhờ chính ngươi đi ngộ. Tây Môn thừa tướng âm thanh lạnh lùng nói. Ta, Tây Môn Tĩnh vẻ mặt phiền muộn. Ta ngộ không đến a, các ngươi suốt ngày làm trò bí hiểm. Ta làm sao có thể đoán được, nhưng có thể nhìn thấy nhi tử vô năng. Tây Môn thừa tướng khe khẽ thở dài. Cho ngươi đề điểm một câu. Lần này ân khoa trạng nguyên, Nhân Hoàng cố ý để cho làm U Nguyệt công chúa lão sư. Dạy bảo công chúa học thức. Tây Môn thừa tướng nói ra. Cái gì, ân khoa trạng nguyên? Làm U Nguyệt công chúa lão sư. Đây không phải là có thể hàng ngày nhìn thấy U Nguyệt công chúa. Cận thủy lâu đài tiên đắc nguyệt. Tây Môn Tĩnh đột nhiên ánh mắt sáng lên. Ngươi thi được sao? Kích động như vậy. Tây Môn thừa tướng trợn mắt nói. Ta. Tây Môn Tĩnh sắc mặt cứng đờ. Nhân Hoàng tâm tư. Không phải ngươi có thể ước đoán. Ngươi biết nhiều như vậy là được rồi. U Nguyệt công chúa những năm này thực lực tiêu thăng. Nhưng, Nhân Hoàng vẫn là muốn dẫn đạo nàng văn trị chi năng. Là có lớn thâm ý. Chỉ ngươi xem không minh bạch. Bây giờ, bao nhiêu thế gia đều phái ra cao nhất học vấn người. Dự thi lần này ân khoa. Thậm chí, có cái khác hoàng triều người đều báo lại kiểm tra lần này ân khoa. Chỉ vì trở thành U Nguyệt công chúa lão sư một thân phận này. Tây Môn thừa tướng trầm giọng nói. Bọn họ đều thèm nhỏ dãi U Nguyệt công chúa sắc đẹp. Tây Môn Tĩnh sầm mặt lại. Tây Môn thừa tướng trừng mắt. Sắc đẹp, ánh mắt của ngươi cứ như vậy nông cạn sao? Hừ, cha, ngươi cần phải giúp ta. Lần này, Hải Nhi nhất định dụng tâm đọc sách. Nhưng... Khoa khảo một chuyện, Tây Môn Tĩnh lập tức vội vàng nói. Cái kia còn không đi đọc sách, liền biết nghĩ những thứ này tà môn ngoại đạo. Tây Môn thừa tướng trợn mắt nói. Là, Tây Môn Tĩnh bị chửi lập tức rụt đầu. Đi ra thư phòng, Tây Môn thừa tướng đưa mắt nhìn nhi tử rời đi. ngồi ở bàn đọc sách chỗ híp mắt trầm tư. Thiện Hoàng, ngươi đây là muốn thu quyền, ý đồ thiên hạ, cái này Trung Thần Châu, sợ rằng phải không yên ổn. Chấm, Tây Môn Thừa Tướng lộ ra một cỗ chờ mong. Cách chương.